quý trọng bản thân mình thật tốt, nếu như có thể, dĩ nhiên cô cũng muốn, nhưng hiện tại cô đã cùng đường, cô cần một khoản tiền, mà phương pháp xử lý nhanh nhất có thể kiếm được tiền, trừ bán thân ra cô cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn nữa. Góc chuyện audio.com, tôi sẽ không dây dưa với anh, tôi bảo đảm tôi cũng cần tiền. Cô vội vàng nói lần nữa. Lục Thiên Hữu không đành lòng nhìn cô thật không nên tự hạ thấp mình như thế. Không bằng như vậy đi, cô cần bao nhiêu tôi cho cô mượn. Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Thiên Hữu cũng hơi cảm thấy kinh ngạc trong lòng, anh lại có thể cho một cô gái vừa mới gặp qua hai lần vay tiền. Bỏ tình cảm qua một bên không nói đến, bàn về ích lợi trên thương trường, đối với anh mà nói Mạnh Tĩnh Vi không có một chút giá trị lợi dụng nào. Tôi không muốn, nhìn đôi mắt kinh ngạc của anh cô lại nói. Thiên hạ này, không có bữa ăn nào miễn phí, đạo lý này tôi vẫn còn hiểu. Sau khi cha qua đời, một số người thân bạn bè đến để tỏ lòng kính trọng của họ, nhưng sau ngày tang lễ cô chưa từng gặp lại những người này, nghe. Trong lời nói đầy oán trách của mẹ cô ít nhiều hiểu được bọn họ là sợ. Mẹ cô mở miệng hỏi vay tiền, khi đó cô mới hiểu cái gì gọi là tình. Người khi ấm khi lạnh, có tiền, trong nhà ngựa xe như nước. Không có, tiền trước cửa như răng lưới bắt chim, ai cũng không muốn vướng vào. Phiền toái, Lục Thiên Hữu nheo lại mắt lúc nghe thấy cô cử. Tuyệt, anh đã bị sốc nhưng xem điệu bộ cô yếu ớt lại tỏ ra kiên cường. Đã đánh vào một dây thần kinh nào đó của anh, cho nên anh thay đổi ý tưởng. Cô hiểu được cái gì gọi là tình nhân không? Không phải là lên giường cùng với đàn ông sao? Lục Thiên Hữu trầm ngâm một lát chậm rãi nói. Thật ra thì tình nhân cũng chỉ là một danh từ dễ nghe mà thôi, nói thẳng ra chẳng qua là cao cấp hơn so với kỹ nữ một chút thôi. Tôi trả tiền, cô bỏ ra thân thể. Hời, điểm tôi muốn phát tiết dục vọng, cô không được phép cự tuyệt. Trong thời gian tôi bao nuôi cô phải ở tại nơi mà tôi sắp xếp. Thời gian của cô là của tôi, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Mà, quan trọng nhất là cô không được quan tâm đến chuyện của tôi, can thiệp vào cuộc sống của tôi. Những thứ này cô làm được không? Cô phải hiểu rõ ràng, suy nghĩ kỹ càng. Phụ nữ một khi liên quan đến chuyện tình cảm, sẽ có suy nghĩ muốn chiếm lấy người đàn ông này. Cô đơn thuần như vậy có thể thu phóng thỏa đáng tình cảm của mình sao? Tôi sẽ làm, được. Cô cũng không nghĩ nhiều, ngay lập tức trả lời, thời điểm nói ra những lời đáng xấu hổ ấy, cô cũng biết mình không thể quay đầu được rồi. Nói được lời từ biệt quá vẹn toàn, người chỉ cần chung đụng lâu sẽ có tình cảm, huống chi chúng ta sẽ có quan hệ thân mật. Anh phân tích nói, câu đầu này mình không hiểu lắm lời anh ấy nói. Bạn nào có thể dịch sát hơn thì góp ý cho mình với nhé. Cảm ơn quá đi, xin anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không yêu anh, tôi tuyệt đối sẽ không mang đến phiền toái cho anh, xin hãy để cho tôi làm tình nhân của anh. Được không? Cô dẹp bỏ đi tự tôn của mình mà cầu khẩn nói. Ngưng mắt nhìn vẻ kiên định và đơn thuần của Mạnh Tĩnh Vi, Lục Thiên Hữu thầm quyết định trong lòng, nếu người trong cuộc kiên trì, vậy anh cũng sẽ không nhiều lời khuyên giải, dù thế nào đi nữa bên cạnh anh cũng vừa lúc thiếu một người phụ nữ để giết thời gian. Vậy thì tốt trước, tiền tôi cho cô 500 vạn, cô theo tôi nửa năm, nếu như cô đem lại cho tôi cảm giác hài lòng, nửa năm sau tôi lại cho cô 500 vạn cô. Cảm thấy như thế nào? Không ngờ bán thân thể, bán linh hồn lại đáng giá nhiều tiền như vậy. Góc chuyện audio.com. Mạnh Tĩnh Vi gắng gượng nén nước mắt không cho phép bản thân rơi lệ, đôi môi tái nhợt thật lâu mới thở ra. Được, Lục Thiên Hữu nhận được câu trả lời liền lấy danh thiếp và bút từ trong túi áo trên. Nhanh chóng viết lên mặt sau của tấm danh thiếp một dãy thông tin, địa chỉ, điện thoại, đặt lên trên bàn, đẩy nó đến trước mặt cô. Ngày mai cô gọi điện thoại cho cậu Hà, nói cho anh ta số sổ tiết kiệm của cô, tôi sẽ bảo anh ta chuyển tiền vào, 3 ngày sau cô đến địa chỉ này. Còn nữa, trong 3 ngày này cô hãy thu xếp xin nghỉ việc đi, tôi không muốn một người tình không chuyên tâm. Lúc nhận lại danh thiếp, tay Mạnh Tĩnh Vi phát run lên, trên danh thiếp viết rõ ràng những con số, giờ khắc này, ở trong mắt cô chúng lại có chút mơ hồ không rõ, nửa năm về sau này, có lẽ sẽ là thời khắc đen tối nhất trong cả cuộc đời này của cô. Giống như là đàm phán xong một cuộc làm ăn, Lục Thiên Hữu kéo khóe miệng tạo ra một nụ cười nhàn nhạt, ăn đi, nhanh không, nguội mất rồi, Mạnh Tĩnh Vi cố gắng kìm nén nuốt nước mắt vào. Trong, gật đầu một cái cầm dao nĩa lên, vốn là đồ ăn ngon khiến người ta thèm thuồng nhưng hôm nay đưa vào trong miệng lại cảm thấy nhạt nhẽo. Vô vị, khó có thể nuốt xuống. Thanh toán xong, tiền viện phí trong một tuần, Mạnh Tĩnh Vi đột nhiên có cảm giác muốn khóc, không phải là bởi vì chi phí đắt đỏ, mà là vì số tiền này là Cô dùng thân thể của mình để đổi lấy. Cô cảm thấy mình thật là bẩn. Thiểu, đứng bên cạnh Mạnh Tĩnh Vi, Mạnh Tuấn Sinh, nhìn không có vẻ mặt khổ sở, mà còn vui vẻ cười nói. Chị thật là giỏi. Vốn dĩ, cậu còn đang lo lắng trong nhà có tiền để đóng viện phí hay không? Mạnh Tĩnh Vi miễn cưỡng nở nụ cười. Lục Thiên Hữu trả cho cô 500 vạn. Cô cầm một nửa đi thanh toán tiền thuê phòng, 50 vạn gửi ở tài khoản ngân hàng để có lợi tức, toàn bộ số còn lại cô tính toán để lại cho em. Trai, mình không lấy chút nào. Cô lấy từ trong ví ra một quyển sổ tiết kiệm nhét vào tay em trai. Tuấn Sinh, chị tìm được một công việc mới, bởi vì thời gian làm việc nên chị định dọn đến ký túc xá của công ty ở, và còn có thể sẽ không có thời gian đến thăm mẹ. Trước mắt em cứ, cầm số tiền này, cần việc gì thì chi ra, đành phải nhờ em chịu khó chăm sóc mẹ rồi. Cô nói ra lời nói dối đã sớm nghĩ kỹ. Thật ra thì cô cũng không muốn lừa dối em trai mình, nhưng cô thật sự sợ em trai sẽ xem thường cô. Hơn nữa, trong vòng nửa năm sau này, thời gian của cô thuộc về Lục Thiên Hữu, cô không có quyền tự chủ, cũng không biết có thể tới thăm mẹ hay không nữa. Mở sổ tiết kiệm ra, Mạnh Tuấn Sinh chừng lớn mắt không thể nào tin bên trong tài khoản lại có khoản tiền gửi lên đến 7 con số. Anh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Mạnh Tĩnh Vi, hỏi. Chị, làm sao mà chị có nhiều tiền như vậy? Giống như biết trước em, trai sẽ hỏi như thế, Mạnh Tĩnh Vi không chút hoang mang mà nói ra câu trả lời mà cô đã sớm nghĩ kỹ từ trước. Số tiền này là chị đi mượn cho, nên chị mới chịu tìm thêm một công việc nữa để làm mà trả nợ đó. Một câu cuối cùng đó, cô cố ra vẻ nhẹ nhàng mà nói. Chính xác là trả nợ, và lại còn là dùng thân thể của cô để trả nợ nữa. Khách Trương,